Chương 4936, là hắn sao? Một, trong Hồng Mông Tháp, trên đài phi thăng, Dương Diệp gọi tất cả đại yêu tới. Hắn bấm tay búng một cái, sáu viên nguyên giới đang lơ lửng ở trước mặt đám đại yêu tiểu long. Chúng yêu nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nói, đây là nguyên giới đan, nghe nói có thể giúp cho các ngươi đột phá bản thân, đạt tới ngũ giới, đương nhiên, rốt cuộc có thể đột phá hay không thì phải dựa vào chính bản thân các ngươi. Chúng yêu nhìn nhau một cái, rất nhanh, chúng cầm lấy nguyên giới đan trước mặt mình, sau đó xoay người rời đi. Có điều rất nhanh, Tiểu Ngưu lại quay lại, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, Tiểu Bạch. Dương Diệp cười nói, nàng ta rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Ngưu hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi, nhìn chúng yêu rời đi, Dương Diệp mỉm cười. Rất nhanh thôi, bên hắn sẽ có thêm một đám đại yêu ngũ giới. Một lát sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, hai nàng vẫn ở trong đại điện, Dương Diệp nhìn hai nàng, sau đó nói, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Lúc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được có mấy đạo thần thức quét về phía này, hiển nhiên là yêu tộc đang truy tra cường giả nhân loại. Hai nàng gật đầu, sau đó ba người rời khỏi chiến thành, tiếp theo, đi tới khu vực sơn mạch. Nhưng mà khi họ tới nơi, người lại chẳng còn là bao. Nhìn thấy một màn này, hai nàng lập tức nhíu mày, sao lại thế này? Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Lãnh Gia Lãnh Ngạo và Lục Gia Lục Tuyệt lạnh lùng nói, đều sợ chết cho nên bỏ đi rồi. Sợ chết á? Hình Bỉ Thanh lắc đầu, không thể nào, ở đây không có mấy người sợ chết cả. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Lãnh Ngạo. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lãnh Ngạo nhìn Dương Diệp cách đó không xa, sau đó nói, lúc trước mọi người thảo luận về chuyện phân phối lợi ích sau khi vào thành, phân phối không đều cho nên rất nhiều người giả bỏ đi. Phân phối lợi ích, Hình Bỉ Thanh nhăn mày. Phân phối lợi ích gì? Lãnh Ngạo lạnh lùng nói, rất nhiều người cảm thấy đại bộ phận trong thành đều ở trong tay chúng ta, bọn họ giúp chúng ta đánh vào trong thành, nên nhận thù lao, bằng không sẽ rất thiệt. Đại khái chính là như vậy. Nghe thế, Hình Bỉ Thanh đã hiểu đại khái. Lắc đầu thở dài. Hình Bỉ Thanh đi tới một bên, Diệp Tri Bắc cũng trầm mặt, Dương Diệp nhìn ở đây chỉ còn lại không đến 30. Chắc 30 người này cơ bản đều có sản nghiệp ở trong thành, đối với bọn họ mà nói, quay về trong thành thì bọn họ mới có được lợi ích lớn nhất, nhưng, những người còn lại thì sao? Những người đó không có sản nghiệp ở trong thành, bọn họ là tán tu, người đều có tư tâm, trong mắt những người đó liều mạng giết về lại làm giá áo cho người khác, loại chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Dương Diệp trầm mặt một lát, sau đó đi tới trước mặt Diệp Tri Bắc và Hình Bỉ Thanh, thứ cho ta nói thẳng, yêu tộc là một đoàn thể. Tuy nhân loại cũng là một đoàn thể, nhưng bên trong đoàn thể này lại có vô số những đoàn thể nhỏ, chỉ có lợi ích mới có thể gắn chặt những đoàn thể nhỏ lại với nhau. Ta nói thẳng, các ngươi không có vốn để đi liều mạng với yêu tộc, thực lực của yêu tộc hắn đã nắm được đại khái, nếu nhân loại đoàn kết nhất trí, vẫn có thể liều mạng. Nhưng muốn những người này đoàn kết với nhau thì nhất định phải có lợi ích. Có tiền có thể sai quỷ khiển ma, lợi ích đủ thì những người này mới liều mạng. Kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường. Hình Bỉ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chiến thành ở xa xa, qua hồi lâu, nàng ta lắc đầu cười, chúng ta không quay về được. Chiến thành đó đã bị yêu già thống trị, ở yêu tộc chỉ có một thanh âm. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc muốn đả bại bọn họ, cũng phải chỉ có một thanh âm, nhưng mà, bên nhân tộc, tất cả đều lấy lợi ích làm trung tâm. Hơn nữa, không ai có thể thật sự phục chúng, khiến mọi người cam tâm tình nguyện đi theo. Qua hồi lâu, Hình Bỉ Thanh lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phải là muốn đi à? Nói xong, nàng ta bấm tay búng một cái, hai tấm phù lục màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp, truyền tống phù. Hình Bỉ Thanh cười nói, lúc trước không lấy ra là muốn giữ ngươi lại, để ngươi giúp chúng ta đánh vào chiến thành, nhưng hiện tại đã không còn cần thiết nữa, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi đi. Dương Diệp trầm giọng nói, vậy các ngươi thì sao? Hình Bỉ Thanh nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, bọn họ kỳ thật không biết, tuy chúng ta có rất nhiều sản nghiệp ở trong chiến thành, nhưng đối với chúng ta mà nói, không tiến vào chiến trường, chúng ta vẫn có tài nguyên tu luyện dùng mãi không hết, nhưng bọn họ thì khác, không tiến vào trong thành, bọn họ chỉ có thể chạy trốn ở chung quanh, hơn nữa không có linh mạch ở chiến thành, tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ giảm xuống trên diện rộng. Chương 4937, là hắn sao? 2. Dương Diệp do dự một thoáng, cuối cùng nhưng vẫn không nói gì, chuyện ở đây hắn thật sự không muốn nhúng tay vào. Bởi vì đây vốn là chuyện nội bộ của Vĩnh Hằng Quốc Độ, Dương Diệp nhận lấy hai tấm phủ lục, sau đó nói, nếu cần gì thì cứ liên hệ với ta, chỉ cần ta còn ở Vĩnh Hằng Quốc Độ thì nhất định sẽ tới. Nói xong, hắn cũng không lằng nhằng, bóp nát một tấm phù lục màu vàng rồi trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp đi rồi, Diệp Tri Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói, là hắn à, Diệp Tri Bắc trầm mặt, Hình Bỉ Thanh trầm mặt theo. Sau khi Dương Diệp rời khỏi chiến giới, không lập tức về Cổ Kiếm Tông, mà là tìm một chỗ ẩn náu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới địa bàn của Tiểu Long ở phía sau núi Kiếm Tông. Lúc này Tiểu Long đang nằm trên đất, quanh người hắn có một cọc hào quang màu vàng, không chỉ như vậy, khí tức của hắn lúc mạnh lúc yếu, có dấu hiệu tấn thăng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mỉm cười, sau đó xoay người rời đi kia. Tiếp theo hắn đi tới trước Hỗn Nguyên Thụ. Trên Hỗn Nguyên Thụ đã có 10 Hỗn Nguyên quả, có điều vẫn chưa chín hẳn, không có Tiểu Bạch, tốc độ chín của chúng rất chậm. Dương Diệp vừa muốn tới gần thì hai cây Hỗn Nguyên Thụ đột nhiên tỏa ra hai cổ uy áp cường đại đẩy lui Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó hắn cả giận nói, các ngươi có tin ta bảo Tiểu Bạch nhóm các ngươi ra khỏi tháp không? Hai cây Hỗn Nguyên Thụ tức giận, từng cổ khí tức cường đại không ngừng ùa ra, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tóm lấy một thân cây. Mẹ nó, các ngươi ở chỗ của ta, ăn của ta, dùng của ta, các ngươi ra oai cái gì? Có tin ta lấy kiếm chém các ngươi ra làm củi đốt không? Nói xong, một cổ kiếm ý cường đại trực tiếp bao phủ hai cây Hỗn Nguyên Thụ. Hai cái cây này quá ngạo khí, trừ Tiểu Bạch ra thì trên cơ bản chẳng thèm nể mặt ai cả. Bệnh này phải trị, khiến Dương Diệp có chút bất ngờ là hai cây Hỗn Nguyên Thụ không khuất phục, hai cổ uy áp cường đại đột nhiên bao phủ Dương Diệp. Ngay sau đó thì thân cây lắc lư. Rầm rầm, Dương Diệp trong nháy mắt bị hai cổ lực lượng thần bí đẩy lui ra gần trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp ngây người. Hai cái cây này thật sự dám động thủ với hắn. Dương Diệp đang muốn xuất kiếm, lúc này, Hồng Mông Tháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồng Mông Tháp xoay tròn rất nhanh, giống như đang biểu đạt gì đó. Dương Diệp hiển nhiên nghe hiểu, hắn chỉ vào hai cái cây. Ngươi cũng thấy đấy. Là chúng động thủ với ta trước. Hồng Mông Tháp hơi run run, ý của nó là người lớn đừng chấp trẻ con. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, tháp nhỏ, ta nể mặt người đấy. Nói xong, hắn nhìn về phía hai cây Hỗn Nguyên Thụ. Ta nói với các ngươi nhé, hôm nay là nể mặt tháp nhỏ, ta không tính toán với các ngươi, bằng không, các ngươi chết chắc rồi đó. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong nháy mắt rời đi, Dương Diệp không nhìn được nhìn hai cái cây. Thực lực của chúng thật sự khiến hắn có chút chấn kinh. Một kích vừa rồi không hề yếu hơn cường giả ngũ giới. Biến thái vậy à, chỉ là hai cái cây thôi mà. Hơn nữa còn chưa trưởng thành. Dương Diệp lắc lắc đầu rời khỏi địa bàn của hai si Hỗn Nguyên Thụ. Sau khi Dương Diệp đi rồi, Hồng Mông Tháp đột nhiên bay tới trước hai cây Hỗn Nguyên Thụ. Đối với Hồng Mông Tháp, hai cây Hỗn Nguyên Thụ hiển nhiên không kháng cự. Hồng Mông Tháp bắt đầu rung rung, là đang làm tư tưởng cho chúng. Ý tứ đại khái là, tên đó không thể chọc vào đâu, các ngươi phải nhún nhường một chút, bằng không sau này Tiểu Bạch về sẽ bổ sống các ngươi đó. Đáng tiếc hai cây Hỗn Nguyên Thụ căn bản nghe không hiểu, đối với chúng mà nói thì tất cả chỉ là dựa vào bản năng. Trong bản năng của chúng chỉ công nhận Tiểu Bạch, sau khi Dương Diệp rời khỏi chỗ Hỗn Nguyên Thụ, lại đi tới địa bàn của Thiên Dựng Thụ. Đối với mấy cái cây này, Dương Diệp tất nhiên phải chăm sóc, đây cũng là Tiểu Bạch dặn dò trước lúc đi. Hắn không muốn sau khi Tiểu Bạch về, mấy cái cây này đều nửa chết nửa sống, bằng không, Tiểu Bạch khẳng định rất thương tâm. Dương Diệp đi tới trước cây Thiên Dựng Thụ, Thiên Dựng Thụ chỉ cao nửa trượng, cả thân cây màu xanh sẫm, bên trên có hai quả xanh. Chính là Thiên Dựng quả chưa chín, đúng lúc này, Thiên Dựng Thụ đột nhiên rung động, sau đó, một luồng không khí màu xanh sẫm bay về phía Dương Diệp, luồng không khí màu xanh sẫm này bao phủ Dương Diệp, khiến cho cả người Dương Diệp lập tức mát rượi. Thoải mái quá. Dương Diệp nhìn về phía đó Thiên Dựng Thụ, tên này đang phóng thích thiện ý a. Lúc này, Thiên Dựng Thụ đột nhiên rung rung, sau đó, một cành cây màu xanh sẫm bay về phía Dương Diệp, cành cây chạm vào trước ngực Dương Diệp, lập tức một cổ chất lỏng màu xanh sẫm ùa vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp không nhịn được hít sâu một hơi, thư thái quá. Một lát sau, cành cây màu xanh sẫm nhẹ nhàng gãi gãi Dương Diệp giống như là lấy lòng. Dương Diệp đi tới trước Thiên Dựng Thụ, sau đó nhẹ nhàng xoa nó, nghiêm mặt nói. Tốt lắm, ngươi rất có tiền đồ, chờ Tiểu Bạch trở về, ta nhất định sẽ nói tốt cho ngươi mấy câu. Nghe vậy, thiên dựng thụ vui lắm. Dương Diệp không phát hiện, ở chung quanh thiên dựng thụ là một mảng không gian tinh thuần không hề có tạp chất. Lực gột rửa. Thanh tẩy tạp chất trên thân người, thanh tẩy tạp chất trong thiên địa. Thiên dựng, một trong mấy vật tinh thuần nhất trên thế gian. Chương 4938, rồi sẽ tốt thôi. Một, trí tuệ của thiên dựng thụ hiển nhiên cao hơn hai cây hổ nguyên thụ đó, bởi vì nó biết lấy lòng Dương Diệp, sở dĩ lấy lòng Dương Diệp, là vì nó nhận thức rất rõ hiện thực trước mắt. Ở trong đây, Dương Diệp và Tiểu Bạch là lớn nhất. Hổ nguyên thụ lấy lòng Tiểu Bạch, nó cũng vậy, nhưng hổ nguyên thụ không lấy lòng Dương Diệp, bởi vì trong bản năng của hổ nguyên thụ, cảm thấy Dương Diệp không giúp ích gì cho chúng. Nhưng, thiên dựng thụ lại không cho rằng như vậy. Nó cho rằng, lấy lòng Dương Diệp chính là lấy lòng Tiểu Bạch. Đây là cảnh giới, đây là cấp bậc của thiên dựng thụ hiển nhiên cao hơn hỗn nguyên thụ trước khi Dương Diệp rời đi, thả một đống giới tinh dưới thiên dựng thụ, mấy thứ này vẫn có tác dụng với nó, sau khi rời khỏi chỗ thiên dựng thụ, hắn lại tới xem đám đại yêu Tiểu Ngưu, thấy chúng không có vấn đề gì, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía la, sau đó thân hình rung lên, ngự kiếm rời đi. Trong mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, trường kiếm xẹt qua chân trời mờ mịt, để lại một vết thật dài, cực kỳ bắt mắt. Trên thân kiếm, xê Dương Diệp khép hờ, cảm thụ luồng không khí ở bốn phía, suy nghĩ thì bay tới chín tầng mây. Từ huyền giả đại lục đi đến đây, hắn đã trải qua rất nhiều, nhưng mà đối với vũ trụ này, hắn vẫn cảm thấy nhận thức của mình là quá ít. Lão giả đeo giỏ trúc, hoàng đế, Trần Huyền An, còn thiên mệnh gì đó nữa, với cả không gian bốn chiều, những cái này đều vượt quá nhận thức của hắn hiện tại. Thân ở vũ trụ này nhưng lại chẳng biết gì về vũ trụ này. Còn có một vấn đề, hắn rốt cuộc phải luyện tới trình độ nào mới xem như là điểm cuối? Hay là thật sự không có điểm cuối, còn cả A Tú nữa, nàng ta hiện tại đi đâu rồi? Đám tỉ muội của U Minh Điện đang ở đâu? Qua hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng hắn nhếch lên. Đều sẽ tốt thôi. Dứt lời, hắn đẩy nhanh tốc độ, sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đi tới cổ kiếm tông. Hắn vừa tới, một lão giả đó đã xuất hiện trước mặt hắn, chính là trưởng lão nội môn của cổ kiếm tông, Từ Lão. Dương Diệp thi lễ với Từ Lão, không nói gì, Từ Lão quan sát Dương Diệp, sau đó nói, chuyện ở chiến giới ta cũng nghe nói rồi, ngươi đã ra tay giúp đỡ bọn Lục Vân Tiên. Dương Diệp cười nói, đều cùng một tông môn, nên giúp đỡ lẫn nhau, Từ Lão hơi gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Hiện tại, ngươi đã là đệ tử chân truyền, tới chỗ đại trưởng lão báo danh đi. Dương Diệp thi lễ với Từ Lão, sau đó xoay người rời đi. Từ Lão nhìn theo bóng dáng của Dương Diệp, thần sắc có chút phức tạp, loại thiên tài này nếu thật sự quy tâm tông môn, đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng mà, trực giác nói với hắn, thiếu niên trước mắt này chí không ở cổ kiếm tông. Dương Diệp một chút hỏi thăm thì tới trước một cung điện. Ở cửa đại điện hắn bị cản lại, cản hắn là một kiếm tu thanh niên mặc áo xanh, kiếm tu thanh niên quan sát Dương Diệp một thoáng rồi nói, ngươi là ai? Tới có chuyện gì? Dương Diệp ông quyền, tại hạ Diệp Dương, tới bái kiến đại trưởng lão, xin đi thông báo hộ. Diệp Dương. Thanh niên kinh ngạc nói, ngươi chính là Diệp Dương. Dương Diệp kinh ngạc. Ngươi biết ta à, kiếm tu thanh niên lại nhìn Dương Diệp một hồi rồi khẽ gật đầu. Có nghe nói một số chuyện về ngươi ở chiến giới. Ừ, ngươi chờ một chút, đại trưởng lão đang bế quan, để ta đi thông báo. Dương Diệp nói, đa tạ, kiếm tu thanh niên hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, kiếm kinh, có thể cảm nhận được bản thể của ngươi ở đâu không? Trầm mặc một lát, kiếm kinh nói, có thể cảm nhận một cách mơ hồ, có điều, không rõ ràng lắm, chắc là bị thứ gì đó ngăn cách. Dương Diệp hơi gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn tòa cung điện ở xa xa. Lần này mục đích của hắn chính là bản thể của kiếm kinh, chỉ cần tìm được bản thể của kiếm kinh hắn sẽ đi ngay. Hy vọng tất cả sẽ thuận lợi. Hắn thật sự không muốn bị đuổi giết khắp nơi. Không lâu sau, kiếm tu thanh niên lúc trước xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hắn làm thủ thế mời. Dương Diệp hơi gật đầu, sau đó tiến vào trong đại điện có chút trống trải, bên trong không hề có ghế. Hơn nữa ánh sáng trong điện rất ảm đạm, tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức vô hình. Không lâu sau, một lão giả xuất hiện trước mặt Dương Diệp, chính là đại trưởng lão cổ kiếm tông lúc trước tới Diệp gia tìm hắn. Dương Diệp thi lễ với đại trưởng lão. Bái kiến đại trưởng lão, Đại trưởng lão quan sát Dương Diệp một lúc. Vì sao lại về thế? Dương Diệp nói, chiến thành của chiến giới đã bị phá, nhân loại chạy trốn khắp nơi, ta ở lại đó cũng không có tác dụng gì, cho nên muốn trở về nghiên tu kiếm đạo. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, chương 4939, rồi sẽ tốt thôi. Hai, ngươi là cảm thấy ở đó không còn gì để lịch lãm, đúng không? Dương Diệp, đại trưởng lão bấm tay búng một cái, một tờ giấy màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp, bên trên ghi lại những chuyện hắn làm ở chiến giới, trong đó bao gồm cả chuyện hắn trảm sát cường giả ngũ giới. Đương nhiên chuyện trong vạn giới đồ thì bên trên không viết. Dương Diệp trầm mặt, đại trưởng lão nói, ngươi là kiếm tu, trước kia chưa bao giờ nghe nói về ngươi. Cổ kiếm tông ta đã điều tra lai lịch của ngươi từ lâu nhưng không tra được gì, phải nói là chỉ tra được chuyện ngươi là con tư sinh của Diệp gia. Mà Diệp gia dường như cũng đã thừa nhận, nhưng theo chúng ta vẫn có rất nhiều chỗ khả nghi. Dương Diệp nhìn về phía đại trưởng lão, vậy đại trưởng lão cho rằng ta là ai? Đại trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Đây cũng là chuyện mà chúng ta muốn biết, Dương Diệp cười nói, ta chính là một đứa con tư sinh của Diệp gia, đây là thân phận của ta. Đại trưởng lão nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, đại trưởng lão, ở đây ít nhất có ba vị cường giả ngũ giới, hai vị chủ cảnh, thậm chí còn có người mạnh hơn, bọn họ trốn không bóng tối, nào để ta đoán nhé, các ngươi là muốn động thủ với ta à? Tay phải đại trưởng lão vẫy nhẹ, lập tức những người đang ẩn mình trong bóng tối toàn bộ biến mất, chỉ là sau khi những người đó đi rồi, đại trưởng lão nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc có chút phức tạp. Tiểu tử, ngươi là một kiếm tu tán tu, có thể đi được tới trình độ này, cái dựa vào không phải là thiên phú, mà là ý chí và kiếm tâm. Đây chính là cái mà chúng ta coi trọng, bởi vì thiên phú rất nhiều lúc thật sự không quý bằng loại người có ý chí cường đại. Nhưng, cổ kiếm tông chúng ta từ xưa tới nay đã truyền thừa vô số năm, thật sự không muốn dẫn sói vào nhà. Dương Diệp cười nói, nếu cổ kiếm tông không tin ta, ta có thể đi. Nghe vậy, hai mắt đại trưởng lão lập tức híp lại. Mà Dương Diệp cũng không nói gì, xoay người bước đi. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra là muốn ở lại cổ kiếm tông, hắn càng tỏ vẻ muốn ở lại thì đối phương sẽ càng cho rằng hắn có vấn đề. Ngược lại, hắn càng ra vẻ muốn đi thì đối phương mới có thể giữ hắn lại. Quả nhiên, khi hắn đi đến cửa đại điện, đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Ngươi hiện tại là đệ tử chân truyền của cổ kiếm tông ta. Dương Diệp nhìn về phía đại trưởng lão cười nói, lâu ngày sẽ thấy lòng người. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái, một chiếc lệnh bài xuất hiện trước mặt Dương Diệp, trên lệnh bài khắc một chữ chân nho nhỏ. Lệnh bài của đệ tử chân truyền, Dương Diệp thu lấy lệnh bài, lúc này, đại trưởng lão lại nói, trong cổ kiếm tông ngươi có thể tới hai nơi, kiếm động, kiếm bảo các, trong kiếm bảo các có thần khí, ngươi có thể đi thử thời vận, ở đó ngươi không thể chọn chúng, chỉ có thể là chúng chọn ngươi, nếu có thần khí nguyện ý đi theo ngươi, đó chính là tạo hóa của ngươi. Ngoài ra còn có thể miễn phí tới các nơi tu luyện lớn của cổ kiếm tông, những nơi này có linh khí tinh thuần nhất, có thể trợ giúp rất lớn đối với sự tu luyện của ngươi. Kiếm động. Dương Diệp cố ý hỏi, đại trưởng lão nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đó là một trong những bí cảnh của cổ kiếm tông ta, bên trong có rất nhiều tiền bối của cổ kiếm tông ta năm đó tọa hóa, bọn họ sẽ truyền thừa của mình. Đương nhiên, còn truyền thừa cả một thân bảo bối của họ. Đối với những cái này, cổ kiếm tông chúng ta cũng không cưỡng đoạt lấy. Tất cả tùy duyên, phàm là đệ tử chân truyền, hoặc là đệ tử lập được công lớn đều có thể đi vào thử cơ hội, ngươi cũng có thể đi thử. Dương Diệp gật đầu. Được, có thời gian ta sẽ tới xem thử, đại trưởng lão lại nói, ở chỗ chúng ta, bình thường không có hạn chế gì, nhưng một khi tông môn có lệnh triệu hoán khẩn cấp, bất kể ở đang ở đâu cũng phải quay về, nếu không sẽ bị xử phạt rất nặng, nhớ lấy. Nói xong hắn xoay người rời đi. Trong điện, Dương Diệp nhìn lệnh bài trong tay, sau đó xoay người rời đi. Tới kiếm bảo các trước đi. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Kiếm Kinh lạnh lùng nói, hiện tại nếu tới kiếm động, hành vi sẽ có chút quỷ dị, rất có thể sẽ dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ. Dương Diệp nghĩ, sau đó gật đầu, thế là hắn liền đi về phía kiếm bảo các, sau khi Dương Diệp đi rồi. Đại trưởng lão đó lại xuất hiện ở đại điện, hắn chăm chú nhìn theo bóng dáng của Dương Diệp, trầm mặc không nói gì. Không biết từ khi nào, bên cạnh đại trưởng lão xuất hiện một mỹ phụ đầu bạc. Mỹ phụ thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, mái tóc trắng không khiến cho nàng ta trông già nua, bởi vì da thịt nàng ta trắng mốt, không hề có một nếp nhăn nào, ngược lại mái tóc trắng ấy càng khiến cho Mỹ Phụ trông đầy vận vị. Ngươi vẫn có chút lo lắng à? Mỹ Phụ đột nhiên nói. Đại trưởng lão gật đầu, tuy Diệp gia đã thừa nhận, nhưng lai lịch của hắn, thiên phú của hắn, thực lực của hắn, thật sự rất không tầm thường. Hơn nữa, hắn đi được tới bước này, nhất định có kỳ ngộ của mình, nói hắn muốn gia nhập cổ kiếm tông ta là vì kiếm kỹ thì ta thật sự không tin. Mỹ Phụ lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, đại trưởng lão nhìn về phía Mỹ Phụ. Kẻ này cho dù có chút mục đích, cũng tuyệt đối không phải là loại người lòng muôn dạ thú, bằng không hắn cũng sẽ không đi tới được bước này. Cổ kiếm tông ta cứ đối đãi tốt với hắn, về phần sau này hắn đối đãi với cổ kiếm tông ta thế nào, đó là chuyện của hắn, nhưng hiện tại, cổ kiếm tông ta không thể bất nhân trước. Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, sau đó hơi gật đầu. Hiểu rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mỹ Phụ. Không ngờ ngài lại tự mình ra xem hắn. Mỹ Phụ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Trên người hắn, không đơn giản. Chương 4940, chúng ta có thể nói chuyện. Một, Dương Diệp đi tới kiếm bảo các, sau khi trưng ra lệnh bài đệ tử chân truyền, hắn thuận lợi tiến vào kiếm bảo các. Kiếm bảo các vô cùng to lớn, giống như một tòa thành nhỏ, điều này thật sự nằm ngoài sự tưởng tượng của Dương Diệp. Rất nhanh, hắn phát hiện, nơi này kỳ thật là một không gian độc lập. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong bóng tối xung quanh có một số khí tức mờ mịt, không cần phải nói cũng biết, đều là những thần khí đó. Hơn nữa, số lượng không ngờ còn không ít, khoảng 30 cái, đây còn chỉ là những cái mà hắn cảm nhận được. Dương Diệp có chút kinh hãi, thần khí ở đây không ngờ lại nhiều như vậy. Đừng giật mình, lúc này, thanh âm của kiếm kinh đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp. Đây là nội tình được truyền thừa vô số năm của cổ kiếm tông mà, nội tình. Dương Diệp gật đầu, đi một hồi, Dương Diệp phát hiện, không có thần khí nào chọn hắn, điều này khiến cho hắn có chút xấu hổ. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, có chút cảm khái, nếu Tiểu Bạch ở đây, chắc toàn bộ thần khí của kiếm bảo các đều sẽ bị Tiểu Bạch lấy đi. Nàng ta tuyệt đối có năng lực này, đáng tiếc, tiểu gia hỏa đó hiện tại không biết đang vui đùa ở đâu. Đi sâu vào trong đi, kiếm kinh đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh thanh âm của kiếm kinh lại vang lên. Bên phải. Dương Diệp quay đầu, ở đó trống không chẳng có gì. Kiếm vực. Kiếm kinh nói, Dương Diệp hơi gật đầu, lặng lẽ thi triển ra kiếm vực, rất nhanh, dưới sự bao phủ của kiếm vực, hắn nhìn thấy một thanh kiếm. Một thanh kiếm trong suốt. Giống như được đúc thành từ không khí vậy, nhìn thấy thanh kiếm này, mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Thanh kiếm này rất thú vị. Mà đúng lúc này, thanh kiếm này định trốn, Dương Diệp vội vàng dùng kiếm vực trấn áp nó. Ngay sau đó, hắn bấm tay búng một cái, một luồng kiếm quang trực tiếp bao phủ thanh kiếm này, không ngờ nó lại phản kháng kịch liệt. Không nể mặt nhau à, Dương Diệp ngây người, sau đó dùng trấn giới ấn trực tiếp trấn áp, không chỉ như vậy, hắn còn vận dụng chư thiên ấn. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên trong điện. Đừng có phá quy củ. Quy củ, Dương Diệp ngây người, lúc này hắn đột nhiên nhớ ra, ở đây không được dùng sức mạnh. Do dự một thoáng, Dương Diệp thu hồi hai cái ấn, cũng triệt hồi kiếm vực. Thanh kiếm đó lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Dương Diệp nhún vai, cũng không cưỡng cầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn xoay người rời đi, lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói, cứ đợi tí đã, Dương Diệp dừng bước, đang định lên tiếng, lúc này. Hắn phát hiện kiếm kinh đang liên hệ với thanh kiếm đó, qua một lúc, đột nhiên, thanh kiếm trong suốt lúc trước trực tiếp bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang chui vào giữa trán Dương Diệp, thanh kiếm đó trực tiếp tiến vào thức hải của Dương Diệp. Cái này? Dương Diệp kinh ngạc. Kiếm kinh nói, ta làm một cuộc giao dịch với nó. Giao dịch gì? Dương Diệp hỏi, kiếm kinh nói, trong 10 năm sẽ giúp nó trở thành siêu thần khí. Dương Diệp. Kiếm kinh lại nói, đừng lo, ngươi không làm được, nhưng Tiểu Bạch thì làm được. Trong 10 năm này, nó sẽ phối hợp với ngươi, Dương Diệp cười hắc hắc, sau đó nói, kiếm kinh, ngươi có thể khiến tất cả thần khí ở đây đều. Đừng hòng. Kiếm kinh lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng họ sẽ để mặc ngươi lấy đi hết những thần khí này à, không được đâu. Những nội tình này, mất đi một thanh thôi cũng khiến bọn họ đau lòng rồi. Chớ có tham lam. Dương Diệp cười xấu hổ, sau đó ra khỏi đại điện. Trong đại điện lại vang lên một tiếng thở dài, Kiếm Bảo Các rời khỏi Kiếm Bảo Các, Dương Diệp không lập tức tới kiếm động, mà là về nơi ở của mình. Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tiến vào Hồng Mông Tháp, trong tháo, Dương Diệp gọi thanh kiếm đó ra. Nó tên là Không Minh, là kiếm của một vị cường giả thượng cổ của Cổ Kiếm Tông để lại, từng có duyên với ta vài lần, đặc tính của nó chính là trong suốt, nói một cách đơn giản, nó xẹt qua không gian sẽ không tạo thành dao động không gian. Nếu cộng thêm bầu kiếm của ngươi và vực của ngươi, làm phi kiếm chém ra, thật sự đúng là quỷ thần khó lường. Kiếm Kinh nói, Dương Diệp gật đầu, sau đó tay phải vẫy một cái, thanh Không Minh này lập tức bay vào trong bầu kiếm bên hông hắn. Tâm niệm khẽ động. Ngoài vạn dặm, một đóa mây trắng lặng lẽ từ một tách thành hai, vô thanh vô tức. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, thanh kiếm này thật sự rất thú vị, một kiếm vừa rồi không có kiếm quang, không có quỷ tích. Ngay cả một chút khí tức cũng không có, điều này rất là khủng bố. Chương 4941, chúng ta có thể nói chuyện. 2. Nếu cộng thêm kiếm vực, vậy thì càng khủng bố hơn. Kiếm Kinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nàng ta nhìn xa xa, thanh kiếm này cộng với kiếm vực của ngươi, không đúng, cho dù không dùng kiếm vực cũng có khả năng dễ dàng miểu sát một vị cường giả ngũ giới. Lực lượng của ngươi, tốc độ của ngươi, uy lực của phi kiếm đã đạt tới trình độ nhất định. Khi tốc độ và lực lượng đạt tới trình độ nhất định, pháp tắc mà những cường giả ngũ giới đó lĩnh ngộ ra đều chỉ là hư vô. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, ngươi cũng phải nhớ kỹ, nếu có người vượt xa ngươi trên lực lượng tốc độ, kiếm vực của ngươi cũng không có tác dụng, bởi vì đối phương rất có khả năng khi ngươi còn chưa thi triển ra kiếm vực đã miểu sát ngươi rồi. Dương Diệp gật đầu, đạo lý này hắn tất nhiên minh bạch, hơn nữa, cho dù có kiếm vực, cũng không thể khinh thị bất kỳ một ai. Một khi kiếm vực của hắn bị đối phương phá vỡ, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi làm quen một chút với thanh vạn minh này, Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó tới kiếm động ở sâu trong một dãy sơn phía sau Cổ Kiếm Tông, nói là kiếm động, không bằng nói kiếm mộ của Cổ Kiếm Tông, nơi đó, vẫn lạc vô số cường giả của Cổ Kiếm Tông từ xưa tới nay. Những cường giả này năm đó không ai không phải là thiên tài siêu cấp, yêu nghiệt siêu cấp. Bởi vì người bình thường không có tư cách vào kiếm động để an giấc ngàn thu. Còn chưa tới gần kiếm động, Dương Diệp phát hiện có mấy đạo thần thức quét lên người hắn, có điều, khi thần thức của đối phương quét qua lệnh bài bên hông hắn thì đều rút đi. Hiển nhiên, đối phương nhận ra thân phận của hắn. Nếu hắn không phải đệ tử chân truyền, e là đã sớm bị đuổi đi rồi. Chỉ một lát sau, Dương Diệp tới một cửa động rất lớn, giống như một cửa thành, dài rộng phải tới 10 trượng. Ở cửa động một lão giả mặc áo đay đang nằm, Dương Diệp nhìn lão giả áo đay đó, hơi thi lễ, sau đó đi vào trong động. Lúc này một thanh kiếm đột nhiên bồng bềnh trước mặt Dương Diệp, rất nhanh kiếm nằm ngang chỉ vào Dương Diệp, quay đầu nhìn lão giả áo đay, sau đó lấy ra lệnh bài đệ tử chân truyền của mình. Nhưng mà thanh kiếm đó vẫn vắt ngang ở kia, không nhúc nhích. Dương Diệp nhíu mày, hắn lại nhìn về phía lão giả đó, tiền bối, ta là đệ tử chân truyền. Lão giả áo đay lật người, đưa lưng về phía Dương Diệp, không nói gì. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, rút kiếm ra chém một cái. Vù, một kiếm chém xuống, thanh kiếm trước mặt hắn trực tiếp bị chém bay, mà lúc này lão giả đó ở cách đó không xa đột nhiên đứng lên, Dương Diệp nhìn lão giả một cái rồi đi vào trong sơn động, nể mặt mà không biết điều. Ngay khi Dương Diệp bước vào sơn động, lão giả đó ở cách đó không xa bấm tay búng một cái. Vù. Một thanh kiếm quang lóe lên, kiếm quang đâm thẳng vào giữa trán Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, khiến cho Dương Diệp thiếu chút nữa thì không phản ứng kịp. Dương Diệp sắc mặt không đổi, tâm niệm khẽ động, trong bầu kiếm bên hông một thanh kiếm bắn ra, ở trước mặt Dương Diệp, một đạo kiếm quang rực rỡ đột nhiên lóe lên, sau đó thì một thanh kiếm bay ngược lại. Cách đó không xa, trong mắt lão giả đó hiện lên vẻ kinh ngạc. Thú vị đấy, mà lúc này... Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả, ngay sau đó, một kiếm chém xuống. Lão giả khẽ lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình, dứt lời, hắn đột nhiên bấm kiếm quyết, trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang đột nhiên vây chặt bốn phía xung quanh Dương Diệp. Tỏa kiếm quyết. Lúc này, thanh âm của kiếm kinh vang lên trong đầu Dương Diệp, ngươi cứ làm thế này, tay phải đâm lên trước, tay trái. Dương Diệp không hoài nghi lời nói của kiếm kinh, trực tiếp nghe theo. Tay phải giơ kiếm đâm ra, theo một loạt động tác của Dương Diệp, kiếm đang vây xung quanh hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không chỉ như vậy, lão giả đó lại liên tục lui về phía sau mấy trượng. Sao có thể? Lão giả nhìn Dương Diệp với vẻ kinh ngạc. Ngươi sao có thể phá giải tỏa kiếm quyết này của ta? Thanh âm của lão giả đột nhiên im bặt, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện mặt hắn, ngay sau đó, một thanh kiếm chém thẳng xuống người lão giả. Cùng lúc đó, Dương Diệp hai thanh phi kiếm cũng chém ra, hắn không thanh không minh, hắn sợ lão nhân này không đỡ được, sau đó trực tiếp bị miễu sát. Ở đây đánh nhau thì được, nhưng nếu giết người thì rất khó giải quyết, hơn nữa lão nhân này cũng không có sát ý đối với hắn. Nhìn thấy hai thanh phi kiếm đó chém tới, trong mắt lão giả hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng động tác cũng không chậm, bấm tay búng liên tục. Vù vù, Dương Diệp và hai thanh kiếm trực tiếp bị một cổ kiếm quang cường đại đẩy lui rồi trăm trượng. Dương Diệp lại muốn ra tay thì lúc này tay phải của lão giả tóm về phía trước. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên xung quanh Dương Diệp, ngay sau đó, không gian ở bốn phía đột nhiên có thêm vô số thanh kiếm khí, những kiếm khí này tầng tầng lớp lớp, mũi kiếm toàn bộ bao phủ Dương Diệp. Không chỉ như vậy, còn có một cổ kiếm ý cường đại trấn áp vị trí Dương Diệp đang đứng. Phá thế nào bây giờ? Dương Diệp vội vàng hỏi. Một lát sau, kiếm kinh lạnh lùng nói, không phá được, vượt qua phạm vi thực lực hiện tại của ngươi rồi, trừ phi là dùng kiếm vực. Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó hắn thu hồi kiếm, nhìn về phía lão giả đó. Tiền bối, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Lão giả, chương 4942, ngũ giới. Một, nói chuyện. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, đừng đánh a. Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu, đừng đánh, sẽ tổn thương tới hòa khí mất. Lão già đi tới trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn Dương Diệp, ngươi là đệ tử chân truyền mới tiến vào à? Dương Diệp gật đầu, đúng vậy. Lão già khẽ gật đầu, không trách được nhìn ngươi rất lạ mặt. Dương Diệp cười nói, ta mới tới đây lần đầu tiên. Lão già quay đầu lại liếc nhìn kiếm động kia, sau đó nói, ngươi có biết quy củ không? Dương Diệp lắc đầu, lão già nói, sau khi đi vào thì không thể làm loạn, không thể làm phiền các tiền bối nghỉ ngơi, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, ta hiểu rõ. Lão già khẽ gật đầu, sau đó đi sang một bên và tiếp tục nằm xuống. Dương Diệp không để ý lão già kia, bước vào trong kiếm động. Sau khi Dương Diệp bước vào kiếm động, lão già kia đột nhiên liếc nhìn về phía bóng lưng của hắn với vẻ mặt có chút phức tạp. Không gian bên trong kiếm động rất lớn, nhưng ánh sáng hơi tối, có một cảm giác không thể nhìn rõ. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cũng không phát hiện ra điều gì. Sau khi hắn đi vào liền nói, ngươi có phát hiện được gì không? Một lát sau, giọng nói kiếm kinh vang lên, ngươi đi về phía trước đi. Đi về phía trước. Dương Diệp khẽ gật đầu và tiếp tục đi sâu vào trong. Hắn đi không lâu lắm, đột nhiên ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vị nam tử mờ ảo trong suốt. Linh hồn thể. Dương Diệp liếc nhìn nam tử, sau đó nói, tiền bối có việc gì sao? Nam tử kia lướt đến trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn hắn, ngươi có sát khí quá nặng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong, người này xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, hắn có ý gì vậy? Kiếm kinh nói, hắn cảm nhận được khí tức kiếm trên người ngươi, cho nên mới đi ra. Nhưng sát ý trên người ngươi quá nặng, không hợp với kiếm đạo của hắn. Dương Diệp lắc đầu cười, không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía xa. Tất cả kiếm động đặc biệt sâu, dọc đường đi, hắn lại gặp phải mấy hồn phách kiếm tu, tuy nhiên, những cường giả cổ kiếm tông này đều không có lựa chọn hắn. Dương Diệp cũng không ngại, dù sao kiếm đạo của hắn đã hình thành, hắn không cần đi theo đạo của người khác. Dừng lại. Lúc này, giọng nói kiếm kinh đột nhiên vang lên, Dương Diệp dừng bước lại, giọng nói kiếm kinh vang lên lần nữa, bên phải. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở cuối đường bên phải có một khối cột ánh sáng. Mà ở trong cột ánh sáng này có một ít mảnh vỡ rối loạn, bản thể của kiếm kinh. Dương Diệp hít sâu một hơi và đang muốn đi qua, lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói, cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhìn lướt qua xung quanh rồi đi tới trước cột ánh sáng này, nhưng hắn mới vừa đi tới trước cột ánh sáng, một lão già liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão già có dáng người nhỏ nhắn giống như một đứa bé. Gương mặt già nua với những nếp nhăn trên mặt sâu tới mức dọa người. Lão già không ngẩng đầu lên, rời đi. Dương Diệp liếc nhìn lão già, lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói, Cổ Nam. Cổ Nam. Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh trầm giọng nói, hắn là người bảo vệ siêu thần khí này, bây giờ ngươi không có khả năng địch nổi đâu. Dương Diệp liếc nhìn lão già kia, lúc này, thần thức của lão già đột nhiên bao phủ lấy hắn, không chỉ vậy, một uy áp vô hình trực tiếp ép về phía hắn. Dương Diệp chống lại uy áp này, trong lòng hỏi, có biện pháp gì không? Kiếm Kinh im lặng rất lâu, không có cách nào. Dương Diệp. Lúc này, Này Cổ Năm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, rời đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, đại trưởng lão từng nói qua, ta có thể ở chỗ này để tìm kiếm cơ duyên của mình. Cổ Năm nói, ngươi đi nơi khác mà tìm. Dương Diệp nghiêm mặt nói, ta cảm giác cơ duyên của ta chính là ở trong này. Nghe vậy, Cổ Năm nhíu mày, Dương Diệp nghiêm túc nói, tiền bối, ta không đùa với tiền bối, ta cảm thấy thứ bên trong cột ánh sáng này đang gọi ta, thật đấy. Chương 4943, Ngũ Giới. 2. Cổ Năm nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, có phải ngươi muốn chết đúng không? Nét mặt Dương Diệp cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu đã trở lại bình thường, tiền bối, đại trưởng lão nói ta có thể ở đây để nhận lấy cơ duyên của mình, bây giờ ngươi lại tới ngăn cản ta thu được cơ duyên, ngươi. Ngươi có tin ta đi nói cho đại trưởng lão hay không? Cổ Nam khẽ nói, ngươi đi nói đi. Đi nhanh đi. Người này không sợ à? Dương Diệp có chút sửng sốt, lão già này thậm chí cũng không sợ đại trưởng lão sao? Lúc này, giọng nói Kiếm Kinh vang lên ở trong đầu hắn, ở thời đại của ta, hắn chính là đại trưởng lão của Kiếm Tông, ngươi thấy hắn sẽ sợ sao? Dương Diệp, lúc này, ánh mắt Cổ Nam đã dần dần lạnh đi. Dương Diệp im lặng không nói. Bản thể của Kiếm Kinh ở đây, hắn thật sự không cam lòng khi cải rời đi như thế, chúng ta tạm thời rời đi trước, sau này sẽ nghĩ cách sau. Kiếm Kinh nói, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía cột ánh sáng này, tiền bối, ta muốn những thứ này, phải làm thế nào mới có thể có được chúng. Nói thẳng, Cổ Nam liếc nhìn Dương Diệp, khẽ nói, yêu cầu là phải trở thành tông chủ, hoặc thiếu tông chủ của cổ kiếm tông ta, ngươi thấy thế nào? Tông chủ. Thiếu tông chủ. Dương Diệp nhíu mày, mẹ nó quá phiền toái, đừng kích động. Giọng nói của Kiếm Kinh vang lên lần nữa, thực lực của ngươi bây giờ không có khả năng địch nổi người này đâu, cho dù ngươi thi triển kiếm vực cũng không phải là kẻ địch của hắn. Còn nữa, cho dù ngươi chiến thắng hắn, nhưng ngươi làm sao đối phó được cường giả khác của cổ kiếm tông chứ? Chúng ta cứ rời đi trước, sau này lại nghĩ cách. Dương Diệp cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, khẽ gật đầu và sau đó xoay người rời đi. Cổ Nam liếc nhìn bóng lưng của Dương Diệp, sau khi xác nhận Dương Diệp rời khỏi, hắn mới xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp trực tiếp rời khỏi kiếm động, hắn liếc nhìn lão già nằm ở cách cửa động không xa, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp trở lại chỗ ở của mình và bước vào trong Hồng Mông Tháp, đặc biệt không cam lòng. Dương Diệp rất không cam lòng, bản thể Kiếm Kinh chỉ ở gần trong gang tấc mà hắn không có cách nào thu được. Dương Diệp im lặng một lát, nói, Kiếm Kinh, ngươi có thể hiện thân không? Kiếm Kinh đã từng có địa vị rất cao ở cổ kiếm tông, nếu như nàng hiện thân, cổ kiếm tông chắc sẽ không làm khó nàng. Kiếm Kinh khẽ nói, nếu ta hiện thân, có khả năng phải ở chỗ này cả đời. Dương Diệp im lặng không nói. Kiếm Kinh nói, hay ngươi trực tiếp trở thành thiếu tông chủ đi. Dương Diệp, Kiếm Kinh nói, ở cổ kiếm tông, thiếu tông chủ có quyền lợi khá lớn, bởi vì tông chủ cơ bản đều bế quan tu luyện, cho nên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bên trong tông đều do thiếu tông chủ quyết định. Nếu như ngươi trở thành thiếu tông chủ, ngươi có thể danh chính ngôn thuận lấy đi bản thể của ta. Dương Diệp cười gượng, Kiếm Kinh, thiếu tông chủ này dễ làm như vậy sao? Ngươi không thấy được à, cao tầng cổ kiếm tông vốn có chút đề phòng ta, bây giờ ta lại đi tranh thiếu tông chủ gì đó, bọn họ tuyệt đối sẽ nghi ngờ ta, khi đó chính là được một mất mười. Kiếm Kinh im lặng, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Kiếm Kinh và liếc nhìn nàng, sau đó nói, Dương Diệp ta không chơi những trò giả dối. Ta muốn giúp ngươi đoạt lại bản thể của ngươi, nhưng bây giờ, nói đến đây, hắn lắc đầu cười gượng, chuyện này thật sự quá phiền toái. Kiếm Kinh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, Dương Diệp khẽ thở dài và lại rời khỏi đó, không quan tâm Kiếm Kinh thế nào, hắn vẫn làm không được chuyện này. Nhưng nếu trở thành thiếu tông chủ của cổ kiếm tông, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, phải nói là đặc biệt không đơn giản. Phải biết rằng bây giờ cổ kiếm tông đều đang đề phòng hắn. Nếu như bây giờ hắn còn muốn đi tranh thiếu tông chủ gì đó, không hề nghi ngờ, cổ kiếm tông nhất định sẽ càng thêm nghi ngờ hắn. Hơn nữa, một khi trở thành thiếu tông chủ, khi đó hắn nên đối mặt với cổ kiếm tông thế nào? Phải biết rằng hắn là Dương Diệp, mà không phải Diệp Dương. Đến lúc đó, sợ rằng chỉ càng thêm phiền phức, tuy nhiên, hắn vẫn muốn đi thử một chút. Cả đời người, hắn làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không quan tâm kiếm kinh thế nào, hắn thật sự làm không được chuyện buông tay rời đi, nhưng hắn không thể chủ động đưa ra ý định muốn làm thiếu tông chủ, nhất định phải làm cho cổ kiếm tông cảm thấy hắn xứng đáng được lựa chọn làm thiếu tông chủ, làm cho cổ kiếm tông tự mình đề xuất ra. Âm, đúng lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên từ dãy núi phía sau kiếm tông phóng lên cao, mà khí tức lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Diệp cùng kiếm kinh, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh, cả hai lập tức biến mất, dãy núi phía sau kiếm tông, Dương Diệp cùng kiếm kinh đi tới địa bàn của Tiểu Long. Lúc này, Tiểu Long nằm trên mặt đất, ở trên người nó có từng khí tức cường đại không ngừng chấn động ra, những khí tức chấn động không gian xung quanh, nếu như không phải thế giới này từng được lão già đeo giỏ trúc tăng cường, những khí tức đủ để đập nát thế giới bên trong Hồng Mông Tháp này, hình thể của Tiểu Long đã dần dần lớn lên. Nó sắp thăng cấp. Trong lòng Dương Diệp vui mừng, sau khi Tiểu Long dùng nguyên giới đan, hiển nhiên là muốn nâng cao chính mình, bây giờ Tiểu Long là tứ giới, nếu nâng cao bình thường sẽ là ngũ giới. Hơn nữa, còn không phải là ngũ giới bình thường, cứ như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp cùng kiếm kinh, qua khoảng nửa canh giờ sau, toàn thân Tiểu Long đột nhiên truyền đến từng âm thanh trong trẻo, ngay sau đó, Tiểu Long mở mắt ra, trong mắt rồng có ánh sáng màu vàng chớp hiện. Tiểu Long đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, một quái vật khổng lồ uốn quanh trên đám mây phía chân trời, ngay sau đó, từng tiếng rồng ngâm không ngừng vang vọng ở bên trong Hồng Mông Tháp này. Ngũ giới. Tiểu Long cuối cùng đã đột phá được cửa ải của mình, đạt tới ngũ giới, Dương Diệp mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngưu. Rất nhanh, hắn đi tới địa bàn của Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu ngồi ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, ở quanh người nó cũng tản ra từng khí tức cường đại dao động. Khí tức này căn bản không phải khí tức đại yêu tứ giới, ngoại trừ Tiểu Ngưu, Dương Diệp còn phát hiện, khí tức của mấy con đại yêu còn lại cũng mạnh hơn trước đây rất nhiều. Trong thời gian này, Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi Hồng Mông Tháp, bởi vì hắn sợ những đại yêu sẽ xuất hiện chuyện gì bất ngờ, phải biết rằng việc thăng cấp từ trước đến nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Hắn phải tự mình nhìn. Cứ như vậy, một ngày sau, Tiểu Ngưu đột phá tứ giới, đạt tới ngũ giới. Sau hai ngày, Thái Cổ Lệ Hổ cũng đạt tới ngũ giới. 10 ngày sau, tất cả đại yêu bên trong Hồng Mông Tháp đều đạt tới ngũ giới. 6 con đại yêu ngũ giới. Chương 4944, trong vòng 3 năm, có ta ở đây. 1. Mấy con đại yêu tập trung lại ở trên phi thăng đài. Lúc này, bọn chúng đã không phải là tứ giới, mà là ngũ giới. Ngũ giới cùng tứ giới là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, bây giờ Dương Diệp đã nắm giữ một quân đoàn mạnh mẽ. Trên phi thăng đài, Dương Diệp liếc nhìn đám đại yêu Tiểu Long, sau đó nói, tuy các ngươi đã đạt được ngũ giới, nhưng không thể chậm trễ việc tu luyện được, Tiểu Long. Nhị nha không ở đây, bây giờ ngươi chính là đại ca, ngươi phải dẫn theo bọn chúng cùng tu luyện, dẫn theo bọn họ cùng đi tới hồ của lão lôi rèn luyện cơ thể, nếu có ai lười biếng hoặc không phục, ngươi hẳn đã biết phải làm sao rồi chứ. Tiểu Long liền vội vàng gật đầu, nó đương nhiên biết phải làm sao. Sau khi dặn dò đám đại yêu Tiểu Long một loạt chuyện, Dương Diệp liền rời khỏi Hồng Mông Tháp, cổ kiếm tông, hắn đi dạo một vòng cổ kiếm tông. Ban đầu, hắn định lấy được bản thể của kiếm kinh xong sẽ lập tức rời khỏi nơi này, nhưng bây giờ hắn không thể không ở lại đây. Dương Diệp đi tới núi phía sau cổ kiếm tông, ở đây có một thác nước cực lớn, dòng nước từ trên đỉnh núi trút xuống, cuối cùng rơi vào trong đầm này làm văng lên vô vàn bọt sóng, cảnh tượng trông rất hùng vĩ. Dương Diệp đi tới đáy thác nước kia, đột nhiên, kiếm hồ bên hông hắn khẽ rung lên, một tia kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Suy. Phía xa, thác nước kia lập tức bị chém ngang một kiếm chém dòng nước, có thể nói là kiếm của hắn bây giờ nhanh vô cùng. Kiếm thật nhanh. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau Dương Diệp. Dương Diệp xoay người, người tới chính là đại trưởng lão của cổ kiếm tông, Dương Diệp thi lễ với đại trưởng lão, ra mắt đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, người đi kiếm động rồi à, Dương Diệp gật đầu, đại trưởng lão đi tới trước mặt Dương Diệp, ta nghe nói. Ngươi muốn nhận được mảnh vỡ bên trong cột ánh sáng này. Dương Diệp lại gật đầu, đại trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp, ngươi biết những thứ kia là gì không? Dương Diệp lắc đầu, ta không biết, nhưng ta có thể cảm giác được mấy thứ kia không tầm thường. Đại trưởng lão không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, đại trưởng lão có vấn đề gì sao? Đại trưởng lão nói, mấy thứ kia là chí bảo của cổ kiếm tông ta. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, ngươi nói ta có thể tiến vào trong tìm kiếm cơ duyên của mình. Đại trưởng lão khẽ nói, chỉ có tông chủ cùng thiếu tông chủ có quyền sử dụng mấy thứ kia. Dương Diệp nhìn về phía đại trưởng lão vẫn rất đề phòng ta, phải nói là cổ kiếm tông vẫn luôn đề phòng ta, bởi vậy, không quan tâm ta làm gì ở cổ kiếm tông đều sẽ vẫn chú ý tới ta, đúng không? Đại trưởng lão gật đầu, rất thẳng thắn. Dương Diệp cười nói, vậy vì sao đại trưởng lão các ngươi còn muốn ta bước vào cổ kiếm tông? Đại trưởng lão đi qua một bên và nhìn thác nước kia, khẽ nói, Diệp Dương, ngươi biết chúng ta không có cách nào từ chối ngươi, bởi vì ngươi thật sự rất yêu nghiệt, thế hệ trẻ của cổ kiếm tông của chúng ta cần phải có một người như ngươi. Nhưng chúng ta vẫn luôn có cảnh giác với ngươi, ta cũng không lừa gạt ngươi về điều này. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, ngươi tới cổ kiếm tông, rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng, đại trưởng lão này muốn cùng Dương Diệp đi thẳng vào vấn đề. Dương Diệp đi tới bên cạnh đại trưởng lão, hắn vỗ nhẹ vào kiếm hồ bên hông mình, ba thanh phi kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn, ngoài ra, hắn còn lấy ra hai ấn, cùng với vạn giới đồ. Sáu món thần khí, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía đại trưởng lão, ngươi thấy chứ, ta không thiếu thần khí, cũng không thiếu kiếm kỹ. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, ta biết, cho nên chúng ta mới tò mò, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Dương Diệp cười nói, nếu như ta nói ta muốn phá hủy cổ kiếm tông, ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, mục đích của ngươi chắc hẳn không phải là điều này, ta cảm giác được ngươi không hề thù địch cổ kiếm tông. Dương Diệp đi tới trước thác nước, đại trưởng lão, ngươi chắc hẳn cảm nhận được kiếm tâm và kiếm đạo của ta sẽ không đi làm chuyện trái với lương tâm. Ta tới cổ kiếm tông đúng là có chút mục đích, nhưng ta có thể bảo đảm, ta không có ác ý với cổ kiếm tông. Không có ác ý với cổ kiếm tông. Đại trưởng lão nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp, sau đó nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp mỉm cười, không nói gì, hắn sẽ cố gắng hết sức đi làm chuyện của kiếm kinh, chỉ là cố gắng lớn nhất của mình, nhưng nếu như vẫn không được, vậy thì là không có cách nào. Về phần cưỡng đoạt thì khẳng định không được, bởi vì hắn căn bản không cướp được của cổ kiếm tông. Đại trưởng lão cũng không hỏi, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta muốn những mảnh vỡ bên trong cột ánh sáng này. Nghe vậy, đại trưởng lão nheo mắt lại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía đại trưởng lão, có thể chứ? Đại trưởng lão nói, đây là mục đích thực sự của ngươi sao? Dương Diệp gật đầu, đúng là mục đích thực sự của ta. Đại trưởng lão nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, chương 4945, trong vòng 3 năm, có ta ở đây. Hai, ngươi biết lai lịch của những mảnh vỡ đó, đúng không? Dương Diệp gật đầu, ta biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão hỏi. Dương Diệp cười nói, Diệp Dương, sở dĩ ta biết lai lịch của những mảnh vỡ này cũng là vì một ít kỳ ngộ, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nói thẳng vào vấn đề cùng cổ kiếm tông, nếu không cao tầng cổ kiếm tông phòng bị hắn, cả đời hắn cũng không có cơ hội lấy được mảnh vỡ bản thể kiếm kinh, so với vậy, không bằng nói ra. Đại trưởng lão im lặng rất lâu, sau đó nói, một ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời, được chứ? Dương Diệp gật đầu. Đại trưởng lão xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn thác nước phía xa kia, chìm vào suy nghĩ. Sau khi đi tới Vĩnh Hằng Quốc, hắn phát hiện Vĩnh Hằng Quốc này cũng không quá tệ, phải nói là một nơi có người tốt, cũng có kẻ xấu. Nhưng nếu như Vĩnh Hằng Quốc cùng hoang tộc đại chiến, khi đó, bất kể là người tốt hay là kẻ xấu, sợ rằng đều phải chết. Mà cổ kiếm tông sợ rằng cũng sẽ có rất nhiều kiếm tu ngã xuống, thậm chí Mặt Nhã các nàng cũng phải chết. Dương Diệp cười tự giễu. Mình tự nhiên đi quan tâm những điều này, Dương Diệp lắc đầu và rời khỏi đó, sau khi trở lại phòng, hắn lập tức bước vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Bây giờ hắn sẽ có một thời gian để tu luyện, đặc biệt là thanh phi kiếm vạn minh này, bây giờ hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn vận dụng được nó, phải nói là không có cách nào phát huy uy lực của phi kiếm lên mức lớn nhất. Trong đám mây, hai mắt Dương Diệp khép hờ, kiếm vực được thi triển ra, được sự giúp đỡ của kiếm vực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ trong ngàn dặm xung quanh, cho dù là một động tác rất nhỏ của một con kiến, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong ngàn dặm, chỉ cần Dương Diệp muốn, thanh kiếm vạn mình này sẽ xuất hiện ở đó. Đây là tốc độ nhanh tới mức nào? Nếu như hắn mở ra kiếm vực, hắn nắm chắc tới 9 phần có thể dùng thanh phi kiếm vạn minh này lặng lẽ giết chết một vị cường giả ngũ giới trong nháy mắt, đương nhiên, điều kiện trước tiên là đối phương không đề phòng hắn. Một cường giả ngũ giới toàn lực đề phòng, muốn giết chết trong nháy mắt vẫn vô cùng khó khăn. Một ngày sau, một người kiếm tu trẻ tuổi đi tới nơi ở của Dương Diệp. Ở cửa, người kiếm tu trẻ tuổi thi lễ với Dương Diệp, Diệp sư huynh, đại trưởng lão cho mời sư huynh. Dương Diệp khẽ gật đầu, làm phiền ngươi dẫn đường. Người kiếm tu trẻ tuổi lại thi lễ, sau đó xoay người dẫn theo Dương Diệp rời đi. Điện nghị sự. Sau khi người kiếm tu trẻ tuổi đưa Dương Diệp đến điện nghị sự liền xoay người rời đi, Dương Diệp đi vào trong điện. Ở trong đại điện, Dương Diệp nhìn thấy đại trưởng lão và một nữ nhân xinh đẹp, đại trưởng lão giới thiệu tên của nữ tử xinh đẹp kia, vị này chính là Tuyết trưởng lão, người đứng đầu cổ kiếm tông chúng ta sau tông chủ. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử xinh đẹp kia, sau đó hơi thi lễ, ra mắt Tuyết trưởng lão. Tuyết trưởng lão khẽ gật đầu và đi tới trước mặt Dương Diệp. Mục đích ngươi tới cổ kiếm tông ta là vì những mảnh vỡ kia sao? Dương Diệp gật đầu. Tuyết trưởng lão nói, ngươi hẳn biết lai lịch của những mảnh vỡ đó, đây chính là siêu thần khí. Dương Diệp cười nói, có quý giá cũng chẳng qua là một món thần khí thôi. Tuyết trưởng lão mỉm cười, ngươi nói thật ra cũng đúng. Ta cũng không quanh co với ngươi nữa, ngươi muốn món siêu thần khí vỡ nát đó thì nhất định phải có mục đích của ngươi, ta không hỏi tới. Nhưng món siêu thần khí đó là của cổ kiếm tông ta, đúng không? Dương Diệp gật đầu, bây giờ ta cũng là đệ tử của cổ kiếm tông. Tuyết trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp, nếu như ngươi thật sự là đệ tử của cổ kiếm tông ta, đừng nói một món siêu thần khí vỡ nát, cho dù là một món siêu thần khí hoàn chỉnh cổ kiếm tông ta cũng bỏ được, nhưng đáng tiếc là ngươi không phải, đúng không? Dương Diệp lắc đầu, tiền bối, các ngài cứ việc nói thẳng đi. Tuyết trưởng lão mỉm cười, được. Vậy ta sẽ nói thẳng, chúng ta có chút e ngại, lo ngươi nhận được những mảnh vỡ này liền rời khỏi cổ kiếm tông. Đến lúc đó, cổ kiếm tông chúng ta và mất người vừa mất của. Không chỉ có vậy, còn có thể sẽ bị thiên hạ chế nhạo, ngươi cảm thấy chúng ta có nên lo lắng như vậy không? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, hẳn là nên. Tuyết trưởng lão nói, ngươi muốn mảnh vỡ của món siêu thần khí đó thì nhất định phải trở thành thiếu tông chủ của cổ kiếm tông ta. Hơn nữa còn thật lòng trở thành thiếu tông chủ của cổ kiếm tông ta, có thể không? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, 5 năm, ta tối đa chỉ có thể ở cổ kiếm tông 5 năm. Vì sao? Tuyết trưởng lão hỏi, Dương Diệp nhìn thẳng vào Tuyết trưởng lão, 3 năm sau, cổ kiếm tông không giữ được ta. Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão sửng sốt, thoáng cái, Tuyết trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười rất lớn, sau một lúc lâu, nàng lắc đầu. Ngươi thật là tự tin. Phải nói là tự cao tự đại, Dương Diệp khẽ nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, có lẽ không cần đến 3 năm. Tuyết trưởng lão thu hồi vẻ tươi cười, nhìn thẳng vào Dương Diệp, ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía bên phải, trong góc kia có một lão già kiếm tu đang đứng. Đó là một cường giả ngũ giới đỉnh phong, khi Dương Diệp nhìn về phía lão già kia, thần sắc đại trưởng lão lập tức đề phòng, trong phút chốc. Hai thanh phi kiếm từ trong kiếm hồ bên hông hắn bay ra với tốc độ cực nhanh, làm cho đại trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão đều xúc động. Phía xa, phản ứng của lão già kia rất nhanh, trong chớp mắt khi phi kiếm bay ra, hai đường kiếm quang lập tức bắn ra, trực tiếp ngăn cản hai thanh phi kiếm này của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc đó, cơ thể của trưởng lão kia trực tiếp cứng đờ. Bởi vì một thanh kiếm vô hình đã ấn vào trước ngực hắn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thần sắc Tuyết trưởng lão cùng đại trưởng lão lập tức nghiêm trọng. Dương Diệp tâm niệm thoáng động, thanh vạn minh này bay ngược trở lại trong kiếm hồ của hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tuyết trưởng lão, trong vòng 3 năm, có ta ở đây thì thế hệ trẻ của cổ kiếm tông có thể hết mũi lên trời.